Chiến thần ngạo thế. Chương 97, tôi sai rồi, thả con gái tôi ra. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, tên vô dụng như anh thì có gì hay để cô ấy nói chứ? Anh bớt phí lời đi. Con gái anh đang trên tay ông đấy. Anh kiêu ngạo cái con mẹ anh ấy. Trương Nhất Minh Dương Kiến nghiêm dừng một lát. Sau khi suy nghĩ, anh nói, tôi và anh, thực ra không có thù hận gì. Đúng không? Thả con gái tôi ra. Tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Ừ, Dương Kiến nghiêm. Anh có nhầm không vậy? Ông đây còn chưa làm việc đâu. Anh đã bảo tôi thả người rồi hả? Tôi đang cho cậu một cơ hội. Thả Lam Linh ra. Tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu anh từ chối, tôi sẽ giết cả nhà anh. Trong giọng nói của Dương Kiến nghiêm, tràn ngập sát ý lạnh như băng. Giết cả nhà tôi. Được, tôi đợi anh đấy. Chậc chậc, anh còn làm bộ với tôi hả? Trương Nhất Minh cũng không sợ. Trương Nhất Minh, tôi cầu xin anh, thả con gái tôi ra. Hứa Khinh Từ cướp lấy điện thoại từ trong tay Dương Kiến nghiêm. Có chuyện gì anh cứ nhằm vào tôi này? Thả con gái tôi ra. Hứa Khinh Từ, con đĩ này. Bây giờ cô biết cầu xin tôi tha cho rồi hả? Trương Nhất Minh cười khẩy. Được, chẳng phải là muốn tôi thả con gái cô ra sao? Bây giờ cô bảo Dương Kiến nghiêm quỳ xuống. Sau đó dập đầu nói ông nội Trương Nhất Minh. Tôi sai rồi. Anh, cứ thế mà làm. Trương Nhất Minh cười nói. Phù phù, Dương Kiến nghiêm quỳ trên mặt đất. Dương Kiến nghiêm, anh làm gì vậy? Hứa Khinh Từ kinh ngạc hô lên. Vội vàng kéo Dương Kiến nghiêm lên. Anh mau đứng lên. Nhưng Hứa Khinh Từ căn bản không kéo được Dương Kiến nghiêm. Ông nội Trương Nhất Minh. Tôi sai rồi. Thả con gái tôi ra. Vẻ mặt Dương Kiến nghiêm vô cảm. Trầm giọng nói. Dương Kiến nghiêm. Anh đừng như vậy. Anh mau đứng lên. Hứa Khinh Từ khóc nức nở kéo Dương Kiến nghiêm lên. Ha ha ha, đầu dây điện thoại bên kia. Nghe thấy âm thanh này, Trương Nhất Minh điên cuồng cười lên. Chấm, phế vật, anh ta bĩu môi nói. Cho dù có là như vậy, cũng khó mà xả được nỗi hận trong lòng tôi. Muốn tôi làm gì nữa? Dương Kiến nghiêm nói trong điện thoại. Tối nay, dẫn Hứa Khinh Từ đến khách sạn Hằng Tuyền. Tôi đã đặt phòng rồi. Anh cũng đi cùng đi. Tôi muốn để anh tận mắt nhìn thấy tôi và Hứa Khinh Từ quan hệ. Chậc chậc, nói xong, Trương Nhất Minh lại bổ sung thêm. Tất nhiên, tôi biết là chắc chắn anh sẽ không chịu để yên. Anh có thể tìm tôi. Nếu vậy thì tôi chỉ có thể chúc anh may mắn. Nói xong, anh ta cúp điện thoại. Anh ngốc à, sao anh phải quỳ chứ? Hứa Khinh Từ đau lòng nhìn Dương Kiến nghiêm. Lam Linh là con gái anh. Đừng nói là quỳ, nếu anh ta muốn mạng của anh mới thả Lam Linh, anh cũng sẽ cho anh ta. Dương Kiến nghiêm nói, trên thế giới này, Dương Lam Linh là ký thác duy nhất của anh. Không ai biết Lam Linh có ý nghĩa như thế nào đối với Dương Kiến nghiêm. Kể cả Hứa Khinh Từ cũng không hiểu được. Nghe tới đây, Hứa Khinh Từ cảm động bật khóc. Đầu gối đàn ông là vàng. Anh ngốc à, vợ yên tâm. Lam Linh sẽ không sao đâu. Anh sẽ đưa con về. Dương Kiến nghiêm nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Khinh Từ. Sau đó một cán dao vỗ vào gáy cô. Sau đó cô ngất xỉu. Em hãy ngủ một giấc. Đợi em tỉnh em sẽ gặp được Lam Linh. Dương Kiến nghiêm gọi điện cho Cao Thúy Ngân. Bảo cô ấy đón Hứa Khinh Từ về nhà. Anh rể, Lam Linh không sao chứ? Có tin tức gì chưa? Cao Thúy Ngân đi tới, quan tâm hỏi, em yên tâm, con bé không sao, em đưa chị em về nghỉ nhé. Dương Kiến nghiêm làm ra vẻ nhẹ nhàng nói, vâng. Sau khi Cao Thúy Ngân rời khỏi, Dương Kiến nghiêm gọi điện cho Lang Hành. Anh Dương, đã tra được số điện thoại tôi nghe ban nãy chưa? Dương Kiến nghiêm hỏi, tra được rồi, anh Dương. Tín hiệu hiển thị ở cái nhà nát ở Bắc Nam Hoàn. Tôi đang dẫn các anh tới đó. Chắc là khoảng 20 phút. Trên dưới 10 phút là đến được. Vất vả rồi. Lát nữa tôi sẽ qua tụ hợp với anh. Dương Kiển Nghiêm không nói hai lời. Đi lên phía trước. Một bạt tay quất thẳng lên mặt Trương Hải Quân. Một ngụm máu phun ra. Người sau trực tiếp té trên mặt đất. Anh là ai? Anh muốn làm gì? Trương Quốc Hải vẫn chưa hiểu gì. Tôi tên là Dương Kiến Nghiêm. Dương Kiển Nghiêm nói. Anh chính là Dương Kiến Nghiêm. Danh con, anh muốn làm gì? Rõ ràng là Trương Hải Quân đã biết được cái tên Dương Kiển Nghiêm từ chỗ con trai mình. Anh Sông, cách Trương.